Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, áo dài cửu tỷ. Cửu tỷ, người đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt theo phòng thử áo đi ra Diệp Chân. Diệp Thần hoàn toàn mắt trợn tròn. Muốn hay không như thế có tầm mắt trùng kích tính. Quá mức khủng bố đi. Lúc này Diệp Chân mặc lấy một đầu màu đỏ áo dài. Áo dài xẻ tà đến bắp đùi vị trí. Có thể nhìn đến đại lượng màu trắng da thịt. Còn có cũng là màu trắng lây tất chân. Có đường viền liên tiếp. Đặc biệt là chúng gió cảnh. Càng làm cho người hận không thể thật tốt thưởng thức. Bất quá, để người không biết làm sao là. Tuy nhiên màu đỏ áo dài xẻ tà đến bắp đùi vị trí. Lại là đem bên trong phong cảnh cho hoàn mỹ bảo vệ. Ngược lại cho người ta một loại mỹ hưởng thụ. Bất quá, đó cũng không phải có đủ nhất trùng kích lực. Có đủ nhất trùng kích lực, hẳn là chính mình cửu tỷ trước ngực. Bởi vì quá hung, màu đỏ áo dài cơ bản đều muốn bị xé rách. Nhìn qua, vải vóc chất lượng vẫn là vô cùng không tệ. Chăm chú lôi kéo lấy, hoàn mỹ phác họa ra đến chính mình cửu tỷ dáng người. Loại này áo dài, quả thực cũng là điêu luyện sắc sảo. Trước đó Diệp Thần theo hệ thống trong tin tức được đến chính mình cửu tỷ Diệp Chân kích thước. Đến mức cụ thể đến tột cùng có nhiều hung, Diệp Thần không có chút nào rõ ràng. Coi như xế chiều hôm nay, chính mình đem Diệp Chân lấy ra làm gối đầu. Đồng dạng không rõ ràng đến tột cùng có nhiều hung. Mà bây giờ, Diệp Thần rốt cục rõ ràng. Nhìn lấy áo dài, liền có thể biết, lại có thể khủng bố như thế. Lần này, xem như mở mang hiểu biết. Nhìn đến ngươi cửu tỷ ta còn thực sự không quá thích hợp mặc sườn xám. Trừ phi tìm người chuyên môn đặt trước làm. Bằng không, cơ bản không thích hợp. Có lúc, quá hung cũng là một loại phiền não đâu. Diệp Chân nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đi vào phòng thử áo. Cửu tỷ, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhìn đến, muốn nói điều gì. Sau cùng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thực, nếu như mình cửu tỷ trong nhà xuyên. Diệp Thần vẫn là vô cùng hoan nghênh. Rốt cuộc, có thể thưởng thức nha. Phục vụ viên, theo phòng thử áo đi ra Diệp Chân. Lần nữa xỏ vào chính mình nguyên lai y phục. Nhìn lấy bên cạnh sắc mặt chấn kinh phục vụ viên. Vẫy tay, cho ta đem những này loại hình y phục toàn bộ đưa đi tiếp tân. Nhớ kỹ, ta muốn mới. Những thứ này không biết bị thử qua bao nhiêu lần. Minh bạch đi, minh bạch, minh bạch, tiểu thư. Ta lập tức làm, phục vụ viên nghe đến, gật gật đầu, nhanh chóng rời khỏi, trời ạ, mười mấy bộ quần áo, cái này bên trong trích phần trăm, chính mình là có bao nhiêu nha, cửu tỷ, áo dài ngươi cũng cần mua sao, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết mình cửu tỷ đến tột cùng muốn làm gì, có thể nói, áo dài đối với mình cửu tỷ tới nói, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Trong nhà mặc một chút là được rồi. Đến mức xuyên ra ngoài. Diệp Thần là tuyệt đối hội ngăn cản. Ha ha ha. Làm sao? Không được sao? Cửu tỷ có thể cho ngươi nhìn nha. Diệp Chân nghe đến. Ngược lại là hé miệng cười cười. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nháy mắt mấy cái. Có thể nha. Chỉ bất quá. Cửu tỷ. Ta không muốn nhìn đến ngươi khó chịu bộ dáng. Vừa mới cái kia kích thước. Rõ ràng không thích hợp. Diệp Thần nghe đến. Làm sao có thể không thể. Có thể nói. Câu còn không được đâu. Thế nhưng là. Cái kia kích thước áo dài. Thực sẽ để cho mình cửu tỷ khó chịu. Thật chặt. Một chút hoạt động không gian đều không có. Không thích hợp nha. Ngươi cái này ngốc đệ đệ. Yên tâm đi. Ngươi cửu tỷ làm sao có thể không biết. Ảnh hưởng ta phát dục đâu. Ta mua áo dài. Có hắn công dụng, Diệp Chân nghe đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Đệ đệ, người nghiêm túc bộ dáng, thật đáng yêu, cửu tỷ, được, đi thôi, đi mua một đôi giày cao gót mới có thể. Hôm nay cặp kia, đã không có, Diệp Chân nhìn đến, gật gật đầu, hướng về bên cạnh đi qua. Hôm nay nàng mang giày cao gót, dùng đến đánh người, mà bây giờ, cần bổ sung một đôi mới được nha. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, y phục đều đã mua, làm sao có thể không có giày cao gót. Cửu tỷ, ngươi mua áo dài có làm được cái gì đồ sao? Nói một chút thôi. Đối với điểm này, không thể không hiếu kỳ. Chính mình cửu tỷ xuyên không? Chẳng lẽ là cho người khác mua? Thế nhưng là, cho ai đâu? Qua mấy ngày, ngươi thì sẽ biết. Hiện tại, giữ bí mật. Diệp Chân nói xong, đi vào mua giày địa phương. Cửu tỷ, ngươi cần gì nhan sắc? Màu đỏ, nhìn lên trước mặt giày cao gót. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói. Hôm nay chính mình cửu tỷ dùng giày cao gót đánh người. Cũng là màu đỏ, màu đỏ khá là đẹp đẽ. Thì cặp kia màu đỏ giày cao gót đi. Có thủy tinh cặp kia. Diệp Chân gật gật đầu. Đệ đệ, ngươi muốn giúp cửu tỷ mặc không? Nhìn đến lấy tới Diệp Thần. Diệp Chân cười cười. Có thể. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Nhìn lấy ngồi ở bên cạnh ghế nhỏ yên tĩnh nhìn lấy chính mình Diệp Chân. Cởi xuống Diệp Chân màu trắng giày thể thao. Cứ việc bao vây lấy màu trắng lây tất chân. Diệp Thần đồng dạng có thể cảm giác được Diệp Chân bàn chân nhỏ. Đồng dạng có thể cảm giác được cái kia bóng loáng xúc cảm. Chính mình cửu tỷ, quả nhiên không hổ là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Cũng là mê người. Được, cửu tỷ, ngươi xem một chút, thích hợp sao? Mà tại lưu luyến không rời bên trong. Diệp Thần giúp đỡ mang giày cao gót. Sắc mặt nghi hoặc, chính mình cửu tỷ này đôi chân. Đang nhìn chân người trong mắt, nhất định là 99 điểm, nhiều một phần, sợ kiêu ngạo nha, cũng không tệ lắm, không có cấn chân. Diệp Chân nhìn đến, gật gật đầu, phục vụ viên, giúp ta tìm một đôi giống như đúc, đưa đến tiếp tân, nhìn về phía bên cạnh nữ tử, phân phó một câu, vâng, tiểu thư, cửu tỷ, ngươi còn muốn mua cái gì sao? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc. Váy mua, cũng thì tương đương với chính mình cửu tỷ đã giải quyết trên dưới đựng vấn đề. Hiện tại, hôm nay ném đi giày cao gót đồng dạng bổ sung trở về. Cần phải không có có đồ vật gì cần muốn mua đi. Để cho ta suy nghĩ một chút. Luôn cảm thấy giống như còn có một số đồ vật không có mua đầy đủ. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Đúng, còn có hai kiện. Như là nhớ tới cái gì? Diệp Chân vỗ vỗ tay. Sắc mặt nghiêm túc. Đúng. Còn có hai kiện. Cửu tỷ, ngươi nói là nội y. Nhìn lấy Diệp Chân nhìn qua nghiêm túc ánh mắt. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đương nhiên. Bằng không. Còn có cái gì? Diệp Chân gật gật đầu. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Nháy mắt mấy cái. Ý tứ đã hết sức rõ ràng. Cửu tỷ. Liên quan tới cái này phương diện sự tình, ta không có chút nào hiểu. Nhìn lấy chính mình cửu tỷ nghiêm túc ánh mắt, Diệp Thần nhanh chóng giải thích một câu. Liền xem như đi, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Lề mà lề mề làm gì? Nhanh điểm tới, Diệp Chân nghe đến, lại là kéo một cái Diệp Thần. Hướng về lầu 7 đi lên. Lầu 6, không có nội y. Điểm này, Diệp Chân vẫn là có thể liếc một chút nhìn ra. Mà bây giờ, chỉ có thể phía trên lầu 7, đến tột cùng cái gì nội y thích hợp bản thân đâu. Không thể không nghi hoặc, may mắn Diệp Thần cùng đi theo. Có cái tham khảo, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.